người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 110, cái này nhiệt độ các ngươi không thể đi cỏ, cũng không cho phép đi cỏ, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan tới chuyện này nhiệt độ, một mực không có đi xuống Nam Việt, một vị hàng hai ngôi sao, đang cùng chính mình người đại diện trò chuyện chuyện này. Lị tỷ, người nói cái này nhiệt độ chúng ta có thể cọ sao? Gọi Lị tỷ nữ tử, hơi hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu nói. Dương thần, ngươi bây giờ danh khí, vẫn còn tương đối nhỏ, lại thêm ngươi gần nhất điện ảnh, cũng nhanh lên chiếu, cái này nhiệt độ, đến là có thể mang tính lựa chọn cọ một chút. So sánh hiện tại cái này Lâm Hiên nhiệt độ thực sự quá lớn, muốn là chúng ta có thể thật tốt cọ một chút cái này nhiệt độ, nói không chừng đến lúc đó đối ngươi điện ảnh cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Bất quá làm như thế nào đi cọ cái này nhiệt độ chúng ta còn đến suy nghĩ thật kỹ, muốn là không có cọ tốt, nói không chừng sẽ khiến không tốt cục diện. Lị tỷ rằng giặc nói ra, lị tỷ ta cảm thấy cũng thế, cho nên ta tìm ngươi thương lượng, nhìn xem cái này nhiệt độ nên làm như thế nào cọ. Chính khi bọn hắn đang suy tư, lúc này, một vị khác nữ ngôi sao đi đến. Lị tỷ, Dương thần, các ngươi tại A, là Như Tuyết A, sao ngươi lại tới đây? Lị tỷ nhìn lấy vị này nữ ngôi sao, nàng cũng là Quan Thịnh giải trí tập đoàn công ty ký kết hàng hai ngôi sao, tên đầy đủ gọi Lương Như Tuyết. Ai còn không phải là bởi vì từ khóa hot bảng hạng nhất chuyện kia. Nghe nói như thế, Dương thần cùng Lị tỷ liếc nhau, sau đó hiếu kỳ nói. Từ khóa hot bảng đệ nhất cái kia, không phải liên quan tới ác khuyển sự tình sao? Đúng, hôm nay ta vốn là cũng dự định đi cọ nhiệt độ thế nhưng là ta vừa cùng người đại diện trò chuyện lên, Lý Tổng đi ngang qua, nghe thấy ta cùng người đại diện nói, sẽ dạy chúng ta một trận còn nói không chính xác đi cọ cái này nhiệt độ. Lý Tổng thân tự nói, đây là tại sao vậy? Phải biết cái này nhiệt độ, muốn là chúng ta có thể cọ tốt như vậy cũng có thể cho chúng ta mang đến không nhỏ lưu lượng A, Lị tỷ nghe xong lời này, sắc mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hiếu kỳ nói. Ta nhớ được Lý Tổng lúc đó cho ta nói chính là chúng ta Quan Thịnh giải trí tập đoàn ngôi sao, không cần đi cọ loại này nhiệt độ cũng không cần đi cọ chủ tịch nhiệt độ. Quảng cáo, chủ tịch, chờ một chút, Lý Tổng có ý tứ là cái kia đánh chết ác khuyển người, là tập đoàn chúng ta công ty chủ tịch. Lị tỷ theo Lương Như Tuyết trong lời nói, nghe được một cái tin tức trọng yếu. Đúng, người kia, đúng là công ty của chúng ta chủ tịch. Trời ạ, hắn lại là công ty của chúng ta chủ tịch, khó trách mấy tháng trước Lý Tổng ban bố một cái tin tức trọng yếu, chắc hẳn tin tức này, cũng là bởi vì chủ tịch nói cho hắn biết, giao cho hắn làm. Lị tỷ nghe xong lời này, lập tức liền nghĩ tới mấy tháng trước Lý Tổng đột nhiên khai hội, nói cho trong công ty ngôi sao từ hôm nay trở đi tất cả mọi người muốn tăng cường thực lực bản thân, công ty của chúng ta về sau sẽ không ở cần nào không có bất kỳ cái gì thực lực, không có bất kỳ cái gì diễn kỹ ngôi sao, chắc hẳn cũng là bởi vì chủ tịch lên tiếng. Dương thần cùng Lị tỷ liếc nhau thấy được song phương ánh mắt rõ ràng thở dài một hơi. Lần này còn may là Lương Như Tuyết nói cho bọn họ, bằng không bọn họ cũng sẽ đi cọ chủ tịch nhiệt độ, đến lúc đó Lý Tổng biết chỉ sợ cũng rất giáo huấn bọn họ. Bất quá Lý Tổng không để cho chúng ta đi cọ nhiệt độ, nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể vì người bị hại phát ra tiếng A, các ngươi cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Lị tỷ lại nghĩ tới một cái phương pháp. Dương thần nghe nói như thế, hai mắt tỏa sáng, phương pháp này, nói không chừng có hiệu quả. Cái kia chó chủ nhân, không phải còn không có bồi thường người bị hại tiền sao, cũng không có xin lỗi sao. Mấy người bọn hắn ngôi sao, có thể tại blog phát ra tiếng, vì người bị hại nói chuyện, nói không chừng có thể gây nên càng lớn chú ý, mặc dù bây giờ chú ý độ đã rất lớn, nhưng là vẫn có không ít người không biết. Lương Như Tuyết nghe thấy Lị tỷ có chút bận tâm, vạn nhất bọn họ dạng này đi cọ nhiệt độ, bị Lý Tổng biết đến lúc đó có thể hay không? Lị tỷ, Dương thần, các ngươi làm như vậy, nếu như bị Lý Tổng biết. Như Tuyết, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ không tự tiện ban bố chuyện này, khẳng định trước tiên cần phải đi qua Lý Tổng đồng ý, Lý Tổng muốn là đồng ý về sau chúng ta sẽ giúp người bị hại nói chuyện. Ngẫu nhiên, dạng này à, Như Tuyết, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Muốn là cùng chúng ta cùng một chỗ, chúng ta bây giờ liền có thể đi gặp Lý Tổng. Lương Như Tuyết nghe thấy lời này, rõ ràng có chút tâm động, nàng chỉ là một cái hàng hai ngôi sao, cũng cần lưu lượng, cần càng nhiều fan đến chú ý, do dự một hồi, gật gật đầu. Tốt, Lị tỷ, Dương thần, ta cùng các ngươi cùng đi tìm Lý Tổng. Lị tỷ hé miệng cười một tiếng, khẽ vuốt cằm. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi. Ba người rời đi gian phòng này, hướng Lý Hạo Nghiễm văn phòng đi đến. Thành Đô, Lâm Hiên bồi tiếp Dương Tử Di đang chiếu cố các bảo bảo, Dương Vĩ Thành thì cùng Triệu Tuấn Tài cùng một chỗ đánh cờ. Đinh linh linh, lúc này thời điểm, Lâm Hiên điện thoại vang lên, Cầm điện thoại di động lên, thấy là một cái mã số xa lạ, Lâm Hiên hiếu kỳ kết nối. "Uy, ngươi tốt, đúng, Lâm Hiên Lâm tiên sinh sao? Ta là Lâm Hiên, xin hỏi ngươi là..." "Lâm tiên sinh, ngươi tốt, ta là lần trước vị cảnh sát kia, gọi Vô Chính Hào." Nói ra cái này, Vô Chính Hào sợ Lâm Hiên không tin hắn, liền đem chính mình cảnh số, tốt nghiệp viện giáo, tất cả đều nói rõ ràng. Dù sao thời đại này, cũng có rất nhiều lừa đảo phạm, ưa thích giả mạo cảnh sát. "Vô cảnh quan, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Nghe nói như thế, Lâm Hiên mỉm cười nói. "Quảng cáo, Lâm tiên sinh, là như vậy, chúng ta muốn mời ngươi đảm đương lần này nuôi chó hình tượng đại sứ." "Nuôi chó hình tượng đại sứ? Vô cảnh quan, nhà ta cũng không có nuôi chó." Nghe nói như thế, Lâm Hiên hơi sững sờ, cười nói. "Lâm tiên sinh, ý của chúng ta là như vậy, bởi vì chuyện này, tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đối với một số tuổi tác tương đối nhỏ dân mạng, có thể sẽ tạo thành không tốt ác liệt đạo đức hành động dẫn hướng, cho nên nhờ ngươi." Nghe nói như thế, Lâm Hiên tâm tư chuyển động, trong đầu tự định giá một hồi, liền gật gật đầu. "Vậy được rồi, chuyện này, ta có thể đáp ứng. Dù sao chuyện này, cũng là do hắn mà ra, hắn cũng không thể không ra mặt." "Vậy được, Lâm tiên sinh, đến đón lấy chúng ta sẽ an bài phỏng vấn sự tình, chờ sắp xếp xong xuôi về sau, chúng ta lại liên hệ ngươi." "Được rồi." Cúp điện thoại, Dương Tử Di tò mò nhìn lão công. "Lão công, thế nào?" "Lão bà, là như vậy, có cái gọi Vô Chính Hào cảnh sát gọi điện thoại cho ta, muốn cho ta ra mặt tiếp nhận lần này phỏng vấn, dù sao chuyện này, ảnh hưởng đến quá lớn, cho nên ta đáp ứng. Bọn họ nói chờ sắp xếp xong xuôi về sau, thì gọi điện thoại cho ta." "Dạng này à, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tử Di gật gật đầu, sau đó nhìn lấy lão công ôn nhu nói. "Lão bà, ngươi cũng muốn đi?" Nghe nói như thế, Lâm Hiên có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn là đáp ứng Vô Chính Hào, nhưng là cũng không tính mang lão bà đi ra kính. Người ta cũng muốn cùng đi với ngươi, các bảo bảo có cha mẹ chiếu cố, không có chuyện gì." Dương Tử Di nặng nề gật đầu. Cách chương.